thật giống như hắn đang nói láo vậy. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán trong đám người, kiếm thế đầy khí thế, như sông lớn mở núi phá đá, nói lực không đủ làm sao được. Tại sao người này mặc kệ nguy hiểm do kiếm thế phản phệ cũng phải hạ thủ lưu tình? Thời đại này, nói thật cũng không ai tin. Ân Bích Việt có chút tức giận, bật thốt lên, ta cũng chẳng có ý tốt như vậy, thật sự là lực không đủ. Đinh quý khách thân mến, đã lâu không gặp, lời kịch ta cũng chẳng có ý tốt như vậy của nhân vật phản diện xuất hiện, điều kiện thành lập vầng sáng kích hoạt. Ân Bích Việt hoàn toàn bối rối, hắn có thể thề với trời đó, hắn đã sớm quên mất trên người còn có vầng sáng, nhân vật phản diện hung thần ác sát. Từ khi tiến vào Diệp Thành, tâm tình của hắn có rất nhiều chuyển biến, cho dù đối mặt kẻ địch hoặc đối thủ cũng không làm ra biểu tình gì mà ánh mắt như đao, lạnh lùng cười, cũng chưa từng nói câu ta vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Thế nhưng, lần này, vầng sáng ngủ đông đã lâu, phẫn nộ chứng minh sự tồn tại, hắn đứng ở trong gió, trong lòng là một đống thê lương tiêu điều. Người ta chỉ muốn giả côn ngầu, tại sao vào lúc này, lại muốn kéo giá trị cừu hận vậy cách chương?